Chương 1842, Long Tích dãy núi. Thiên Thần Thần Vương cùng Nôn Dụ Thần Vương, đề phòng nhìn xem hai đại thần hoàng. Hừ, nếu muốn giết các ngươi còn có thể sống đến sao thấy thế? Long Bằng Thần Hoàng cười lạnh. Nghe vậy, hai đại thần vương thân thể chấn động. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn là thần vương, mà trước mắt hai vị này là thần hoàng. Không biết hai vị tới tìm chúng ta, có chuyện gì không? Thiên Thần Thần Vương hơi suy tư một lát, toàn tức hỏi. Đương nhiên là có chuyện. Hắc Cầm Thần Hoàng No Y Ngôn Dụ Thần Vương thấy thế, phất phất tay nói, ngồi bên này. Một nhóm bốn người, ngồi ở trong sân trên băng ghế đá. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, bốn người tại thương nghị như thế nào đối phó phương thần sự tình. Kẻ này chém giết tử vong thần đế duy nhất đệ tử Tu Vân Kiếm Khách, thần đế tự mình hạ lệnh, phải tất yếu đem kẻ này đuổi bắt trở về. Thiên Thần Thần Vương đột nhiên nói ra, sở dĩ, để chúng ta đối phương thần ra tay. Đó là không có khả năng sự tình. Không tệ, phương thần chúng ta khẳng định là muốn bắt về, nếu không không có cách nào cùng tử vong thần đế bàn giao. Nôn Dụ Thần Vương No Y hai đại thần vương thái độ rất rõ ràng, bọn hắn có thể động thủ, nhưng không thể chém giết phương thần. Hắc Cầm Thần Hoàng cùng Long Bằng Thần Hoàng nhìn nhau một chút, sau đó cười hắc hắc nói, chúng ta có thể đáp ứng yêu cầu của các ngươi, để các ngươi bắt phương thần, nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan. Hắn vĩnh viễn QNZ sẽ không ở bước vào Nam Cực Đại Lục cương vực bên trong. Cái này hiển nhiên không có vấn đề, tiểu tử này giết Tu Vân Kiếm Khách, tử vong thần đế sẽ không bỏ qua cho hắn. Nôn Dụ Thần Vương trầm giọng nói. Nói không chừng, tử vong thần đế sẽ đem hắn luyện chế thành tử sĩ đâu. Thiên Thần Thần Vương No Y đắc tội tử vong thần đế người, cho tới bây giờ đều không có một cái nào có thể sống sót. Tiểu tử này cũng không ngoại lệ, bị bắt trở về hẳn phải chết không nghi ngờ. Một lời đã định. Hai đại thần hoàng đứng dậy, sau đó biến mất tại trong bóng tối. Nhìn xem hai đại thần hoàng bóng lưng rời đi, Nôn Dụ Thần Vương thấp giọng dò hỏi, "Thiên thần, ngươi nói chuyện này dựa vào không đáng tin cậy?" Thiên thần Thần Vương híp mắt, trầm tư một lát, sau đó nói, "Chúng ta còn có những biện pháp khác sao? Ra thời gian đã đủ lâu, như tại không cách nào đem nó bắt về giao nộp, tử vong thần đế tất nhiên sẽ tức giận, đến lúc đó chúng ta cũng là đường chết một đầu. Chẳng bằng ở chỗ này bác thoáng cái." "Tốt, vậy liền làm." Nôn Dụ Thần Vương trọng trọng gật đầu. Nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày thứ hai sáng sớm, đám người lại lần nữa hội tụ tại trên quảng trường. Trên đài hội nghị, tứ đại thần hoàng sóng vai đứng thẳng. Đi qua hai vo nở dê sau cuộc tranh tài, chỉ còn lại có 75 cái thiên thần. Có thể tấn cấp vòng thứ 3 thiên thần, đều là thực lực mạnh mẽ nhất thiên thần. Thực lực của bọn hắn tại Nam Cực Đại Lục Thiên Thần bên trong, cũng là gần như vô địch tồn tại. Đương nhiên, ở trong đó QNZ hiện ra một chu tờ hát mã. Thì như Phương Thần, hắn liền là năm nay Thiên Thần thi đấu, lớn nhất một cái hát mã. Mà lại, hắn vẫn là đoạt giải quán quân thí sinh sốt dẻo nhất. Rất nhiều người đã đem hắn cùng Ưng Dực cùng Phong Bằng Tương để tịnh luận, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, hắn phía trước hai trận chiến bên trong biểu hiện, kinh người đến mức nào. Dựa theo quy tắc tới nói, vòng thứ 3 tranh tài, vẫn như cũ là 2-2 đối chiến. Nhưng là, hôm nay lại xuất hiện một tia biến cố. Không biết tứ đại thần hoàng như thế nào hiệp thương, tóm lại quy tắc phát sinh cải biến. Vòng thứ 3 tranh tài, không còn là 2-2 đối chiến, mà là đối thiên thần tiến hành sinh tồn kỹ năng khảo nghiệm. Tham gia vòng thứ 3 khảo nghiệm thiên thần, tổng cộng có 75 người. Nam Cực Thần Hoàng chậm rãi nói ra, các ngươi cái này vài thiên thần muốn tham gia sinh tồn kỹ năng khảo nghiệm. Khảo nghiệm địa điểm ngay tại Long Tích trong dãy núi. Trên quảng trường, một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đang nghị luận. Không nghĩ tới vòng thứ 3 khảo nghiệm, thế mà ổn định ở Long Tích trong dãy núi. Phải biết, Long Tích dãy núi thế nhưng là danh xưng thiên thần người thu hoạch. Thiên thần tiến vào bên trong, cơ hồ là cựu tử nhất sinh, trừ phi là thực lực cực mạnh thiên thần, mới có thể dựa vào thực lực của mình sống sót. Long Tích trong dãy núi, hoàn cảnh 10 phần ác liệt. Muốn sinh tồn, phi thường khó khăn. Càng quan trọng hơn một điểm là, tại Long Tích trong dãy núi, thiên thần lực sẽ bị giam cầm. Điều này có ý vị gì? Ý vị này đám người tiến vào Long Tích trong dãy núi về sau, cùng người bình thường cũng không cái gì khác nhau. Mặc kệ bọn hắn ở giữa tu vi có bao nhiêu sai biệt, tại Long Tích trong dãy núi, đều đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Không cách nào vận dụng thiên thần lực, liền mang ý nghĩa không cách nào thi triển cường đại thần thuật. Cứ như vậy, thiên thần ở giữa chiến đấu, chỉ có thể dựa vào nhục thân cường độ, cùng nguyên thần cường độ. Sở dĩ, khi mọi người nghe được khảo hạch địa điểm là Long Tích dãy núi thời điểm, cũng là có chút sững sờ. Tại Long Tích trong dãy núi, không có bất kỳ quy tắc nào khác, chỉ cần thực lực ngươi cường đại, có thể chém giết bất cứ địch nhân nào. Các ngươi mục tiêu duy nhất, liền là còn sống sót. Nam Cực Thần Hoàng nói, lần khảo hạch này, một cái duy nhất nguyện, đến lúc đó đem quyết ra tối cường 10 người, sau đó tại từng cái tiến hành đối chiến. Long Tích dãy núi mức độ nguy hiểm, chắc hẳn đại gia cũng hẳn là tin tưởng. Rơi khỏi con kịp, như thật tiến vào Long Tích dãy núi về sau, vậy liền không cách nào hối hận. Trừ phi thời hạn 1 tháng đờ ở y, bằng không mà nói, tứ đại thần đế liên thủ bố trí cấm chế, đem không người có thể phá vỡ. Nam Cực Thần Hoàng trầm giọng nói. Đám người cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Phượng Hoàng nhất tộc khu vực bên trong, tất cả mọi người vây ở Phượng Nghe cùng Phượng Tú Nhi bên cạnh, chờ đợi lấy hai nữ ý kiến. Lúc này, Phượng Nghe đôi mắt đẹp, nhìn về phía Phương Thần, thấp giọng dò hỏi, Phương Cung Phụng, không biết ngươi có ý kiến gì? Phương Thần nghe vậy, đi đến Phượng Nghe bên cạnh, sau đó nói thẳng, ý kiến của ta là, thực lực yếu một điểm, không cần thiết đi vào. Lần này thiên thần thi đấu, hai đại thú tộc rõ ràng chính là muốn ngược sát Phượng Hoàng nhất tộc thiên thần. Vòng thứ 3 khảo nghiệm đặt ở Long Tích dãy núi, khó nói hai đại thú tộc có hay không dở trò quỷ. Cùng hắn đi vào chịu chết, còn không bằng trực tiếp từ bỏ. Dù sao, cuối cùng chỉ là quyết ra 10 vị trí đầu danh nhi đã. Phương Thần tiếp tục nói bổ sung. Phượng Nghe cùng Phượng Tú Nhi liếc nhau, Phương Thần nói rất có lý. Đám người thương nghị một lát sau, cuối cùng vẫn đồng ý quyết định này. Một lát sau, Phượng Nghe đi đến Phương Thần bên cạnh, nói, lần này ta Phượng Hoàng nhất tộc tiến vào Long Tích dãy núi thiên thần, chỉ có chúng ta 4 người. Phượng Nghe nói là chính nàng, còn có Phượng Tú Nhi, Phương Thần, Tinh Nguyệt. 4 người bọn họ, là trước mắt Phượng Hoàng nhất tộc bên trong cường đại nhất thiên thần, tiến vào 10 vị trí đầu không chút huyền niệm. Phương Thần gật đầu. Phượng Hoàng nhất tộc còn lại thiên thần, toàn bộ thối lui ra khỏi tranh tài. Hắc Cầm Thần Hoàng cùng Long Bằng Thần Hoàng ngược lại là không có kinh ngạc, bọn hắn tại làm ra quyết định này thời điểm, tự đoán được điểm này. Mà lại, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải những cái kia nhỏ yếu thiên thần, chém giết đỉnh tiêm thiên thần, mới là chuyện trọng yếu nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ma Cầm tộc cùng Thiên Bằng tộc ý nghĩ QNZ cùng Phượng Hoàng nhất tộc đồng dạng. Cứ như vậy, Tam Đại Thu tộc tổng cộng có 20 cái thiên thần, tiến vào Long Tích dãy núi. Các ngươi đều nghĩ được chưa? Nam Cực Thần Hoàng hỏi. Nghĩ kỹ. Nam Cực Thần Hoàng gật đầu, sau đó vung tay lên, nói, vậy thì đi thôi. Tứ Đại Thần Hoàng tại phía trước dẫn đường, 20 tên tham gia khảo nghiệm thiên thần, theo sát phía sau, bay ra Nam Cực Thành. Long Tích dãy núi, khoảng cách Nam Cực Thành không tính quá xa. Một lát sau, đám người liền đi tới Long Tích dãy núi trước đó. Cấm chế thật là mạnh. Phương Thần nội tâm chấn động. Long Tích dãy núi chung quanh cấm chế thực sự quá mạnh, để hắn đều có chút cờ hở nở đậu. Tứ đại thần đế liên thủ bố trí cấm chế sao? Phương Thần mở to hai mắt nhìn, tự lầm bầm nói. Tốt, các ngươi đi vào đi. Nam Cực Thần Hoàng vừa mới nói xong, 20 cái thiên thần, nối đuôi nhau tiến vào Long Tích trong dãy núi. Đông cấm chế hoàn toàn khép kín. Tầng mây bên trong, tứ đại thần đế liếc mắt nhìn nhau, sau đó rời đi. Long Tích dãy núi nào đó một chỗ âm u chi địa. Thiên thần, ngươi nói hai đại thú tộc có thể thuyết phục Phượng Hoàng nhất tộc cải biến quy tắc sao? Ngôn Dụ Thần Vương có chút bận tâm mà hỏi. Yên tâm đi, hai đại thần đế xuất thủ, tất nhiên có thể thành công. Thiên thần Thần Vương no y nguyên lai, tối hôm qua, hai đại thú tộc tiểu âm thầm đem Ngôn Dụ Thần Vương cùng Thiên thần Thần Vương đưa vào Long Tích trong dãy núi. Sau đó, hai đại thần đế đi cùng Phượng Hoàng lão tổ đàm phán. Còn như trong thời gian này chuyện gì xảy ra, ai cũng không biết. Nhưng kết quả sau cùng chính là, Phượng Hoàng Lao Tổ đồng ý cải biến vòng thứ 3 tranh tài quy tắc. Một số thời khắc, quá trình cũng không trọng yếu là kết quả. Đối với Ngôn Dụ Thần Vương cùng Thiền Thần Thần Vương tới nói cũng giống vậy, bắt phương thần quá trình, mặc dù có chút ám muội. Nhưng bọn hắn muốn là kết quả, tử vong thần đế nhiệm vụ, bọn hắn như không hoàn thành, hẳn phải chết không nghi ngờ.